Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, giao cho Nam Cung gia xử trí. Đi vào, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến gầm lên giận dữ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà xem qua đi. Ánh mắt hơi hơi rùng mình, Nam Cung Doanh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam Cung Doanh cắn cánh môi. Run run rẩy rẩy hướng trong đi, nơi này cũng sẽ có ám vệ. Cái này đáng chết nữ nhân, nàng đây là không cho người lưu đường sống, mị ảnh đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Tất cung tất kính, quân thượng, nàng là từ Tịch Nhan Điện vẫn luôn đi theo lại đây. Chỉ sợ các ngươi vừa rồi nói chuyện, nàng đã nghe được ngay sau đó. Mị ảnh lại đệ quyển sách cấp Lâm Vân Tịch. Đây là quân thượng muốn tin tức Lâm Vân Tịch tiếp nhận tới phóng tới trong không gian. Đây là Tây Hải Thành Khương gia tư liệu, có này đó tư liệu, hy vọng có thể làm ít công to, mị ảnh, đi xuống đi, mị ảnh xoay người, nhanh chóng mà rời đi. Ra Thanh Tâm Điện, người liền biến mất không thấy, Nam Cung Doanh, người tại đây làm cái gì? Người không phải hồi chi thứ đi ở sao? Lâm Vân Tịch lạnh lùng hỏi, đêm qua nhìn thấy đại ca về sau. Nàng mới biết được, kêu cái gì quận chúa người, là bởi vì Nam Cung Doanh xui khiến tới khó xử nàng. Không dài đầu óc đồ vật, Nam Cung Doanh là Nam Cung gia người. Rõ ràng châm ngòi ly gián, nàng cư nhiên ngây ngốc mắc mưu, Nam Cung Doanh ánh mắt sợ hãi nhìn nàng. Đáy mắt nổi lên hơi nước, trong lòng lại hận không thể đem Lâm Vân Tịch cấp giết, nhìn hai người bọn. Nàng đi cùng một chỗ, nhìn đến quân thượng đối nàng che chở, nàng trong lòng ghen ghét phát cuồng, hận không thể đem Nam Cung Vân Tịch bầm thây vạn đoạn. Chính là, hôm qua nàng mới bị oanh ra Nam Cung phủ, hôm nay, lại muốn đem mệnh cấp ném sao? Quân thượng cũng ở chỗ này. Nàng vừa rồi loáng thoáng nghe được một chút sự tình, nháy mắt cảm thấy không thể tin tưởng, hơi thở nhất thời không có ổn định, bị ám vệ phát hiện quân thượng cư nhiên không phải tiền nhiệm quân thượng cốt nhục. Tin tức này thật sự dọa đến nàng, Nam Cung Doanh nhanh chóng mà nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Đường chạm đến Long Diệp Thiên kia lạnh băng thị huyết ánh mắt khi... Nàng chỉ cảm thấy chính mình hai chân không chịu khống chế run rẩy tì. Tỷ tỷ, Doanh Nhi là vì ngày hôm qua sự tình tới cấp tỷ tỷ xin lỗi. Tỷ tỷ, Doanh Nhi sai rồi, có thể cho Doanh Nhi dọn về Nam Cung phủ tới trụ sao? Nam Cung Doanh thật cẩn thận hỏi, hôm qua trở về. Nàng bị cha quở trách cả đêm, hôm nay ngạnh buộc nàng lại đây cấp nữ nhân này xin lỗi, Lâm Vân Tịch lẳng lặng đánh giá Nam Cung. Doanh, vì cái gì phải về đến Nam Cung phủ trụ? Người cha mẹ đều ở tại chi thứ, làm nữ nhi, lý nên hiếu kính cha mẹ, đang nói, mặc kệ ngươi ở tại Nam Cung phủ vẫn là ngoại phủ. Này lại có cái gì quan hệ đâu? Lâm Vân Tịch không rõ lắm nàng tưởng ở tại Nam Cung phủ lý do, Nam Cung Doanh nhẹ nhàng cắn môi. Dưới, có quan hệ, như thế nào sẽ không có quan hệ, nàng vẫn luôn chính là một cái tự mang quang hoàn nữ nhân. Làm sao biết các nàng này đó ở tầng dưới chót phấn đấu con vợ lẽ khổ chung đâu. Nàng cho tới nay, đều là ở ba cái ca ca sủng ái hạ lớn lên, chi thứ nữ nhi chung. Liền nàng lớn lên xinh đẹp nhất, cho nên mọi người đều rất thương yêu nàng. Đại bá mẫu càng là đem nàng nhận được Nam Cung Vương phủ tới trụ. Ba cái ca ca đối nàng càng là hảo, phi thường bao dung nàng, kỳ thật, nàng biết nàng làm như vậy. Là bởi vì nàng mất đi nữ nhi, nàng trong lòng vẫn luôn tưởng đền bù, cho nên mới sẽ đối nàng hảo. Nhưng bọn họ cũng không thể bởi vì chính chủ đã trở lại. Liền phải đem nàng đuổi đi đi thôi, Nam Cung Doanh hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Vân Tịch. Tỷ tỷ, ta thường xuyên bồi đại bá mẫu cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm, đột nhiên đi trở về. Cảm giác thực không thói quen, nàng vẫn luôn có một loại dự cảm bất hảo. Rời đi Nam Cung Vương phủ, nàng cái gì đều không phải, hôm nay buổi sáng, nàng đi cách vách Tô Lý tiểu thư chơi. Kia Tô tiểu thư vừa thấy đến, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, nói chuyện cũng nháy mắt trở nên chanh chua, những cái đó tiểu thư cùng nàng giao hảo nguyên nhân. Đều là bởi vì ba cái ca ca, còn không có thành thân, tưởng thông qua nàng cùng ba cái ca ca đáp thượng lời nói. Cho nên các nàng nguyện ý cùng hắn lui tới, chính mình ở này đó thế gia tiểu thư chung, cũng có một vị trí nhỏ, Nam Cung Doanh, đây là ta tam ca quyết định, người yêu cầu, liền đi cầu ta tam ca, cầu ta vô dụng, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà nói, nữ nhân này vừa rồi nghe được nhiều ít. Long Diệp Thiên hơi hơi nhìn Nam Cung Doanh liếc mắt một cái, bổn quân hỏi ngươi, chuyện vừa rồi ngươi nghe được nhiều ít. Long Diệp Thiên vừa ra thanh, Nam Cung Doanh bị dọa sắc mặt đại biến. Làm nàng có một loại tưởng xoay người liền chạy trốn cảm giác, nàng nhanh chóng mà quỳ xuống đất. Vội vàng mà trả lời, quân thượng, Doanh Nhi cái gì đều không có nghe được, nếu nàng nghe được. Hôm nay nàng cũng đừng nghĩ đi ra này thanh tâm điện, Long Diệp Thiên nhanh chóng phóng thích một cổ. Vì áp, thẳng bức Nam Cung Doanh ngực, một cổ áp lực cực lớn. Nháy mắt làm Nam Cung Doanh thở không nổi tới ân. Nam Cung Doanh kêu rên một tiếng, ngực ra tê tâm liệt phế đau đớn. Làm nàng cảm giác toàn thân kinh mạch đều phải đứt gãy giống nhau, còn không nói lời nói thật. Lạnh băng thanh âm mang theo đến xương rét lạnh, Nam Cung Doanh kinh hãi đánh một cái rung. Mình, quân thượng, Doanh Nhi sẽ không nói đi ra ngoài, Nam Cung Doanh run rẩy thanh âm. Thân mình kịch liệt run rẩy, người nam nhân này, nàng là lại ái lại hận, hôm nay nhìn thấy hắn chân dung. Càng là làm nàng mê luyến, như vậy tuấn mỹ vô song. Một ánh mắt là có thể câu hồn nhiếp phách nam nhân. Trên đời này rốt cuộc tìm không cái thứ hai, Nam Cung Vân Tịch bằng cái gì như vậy may mắn, có thể được đến hắn sủng ái, như vậy cảnh đẹp ý vui lại tịch quyển thiên hạ nam tử. Như thế nào khả năng chỉ biết thuộc về nàng một người? Lâm Vân Tịch thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, nàng thật sự sẽ không nói đi ra ngoài sao? Nàng lời nói, nàng như thế nào một chút đều không tin đâu. Thiên Nhi, làm nàng rời đi, chuyện này, sớm hay muộn đều phải bị người trong thiên hạ biết. Ngươi là Bích Hải Đại Lục Thiên Chi Kiêu Tử, này nho nhỏ Thiên Hải Đại Lục dung không dưới ngươi. Đều có ngươi chỗ dung thân, Mộc Tuyết Nhan ánh mắt lạnh băng nhìn Nam Cung Doanh. Nữ tử này tâm cơ thực trọng, nàng rất là không thích, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Mẫu thân, đến cũng không phải sợ người trong thiên hạ biết, chỉ là hôm nay Hải Đại Lục là Thiên Nhi tâm huyết. Là Thiên Nhi một chút lớn mạnh lên, cho dù người trong thiên hạ đã biết chân tướng, bọn họ vẫn như cũ sẽ ủng hộ Thiên Nhi. Chỉ là, nữ nhân này luôn luôn không quá an ổn, luôn là tìm Tịch Nhi phiền toái, không bằng, giao cho Nam Cung ra xử trí đi. Nam Cung Doanh vừa nghe, mặt xám như cho tàn, xinh đẹp gương mặt hai mắt đẫm lệ, nhu nhược đáng thương bộ dáng, đủ để gợi lên nam nhân đáy lòng nồng đậm ý muốn bảo hộ, nàng nhanh chóng mà nói. Không cần, quân thượng, Doanh Nhi thực ái quân thượng. Doanh Nhi sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nàng từ nhỏ mục đích chính là vì gả cho người nam nhân. Này, chính là vì gả tiến Thiên Hải Cung. Giờ phút này, nàng đánh bạo biểu lộ chính mình tâm tư. Chỉ hy vọng hắn không cần như vậy vô tình, Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu. Lại là một cái vì ái mà không từ thủ đoạn nữ nhân. Nàng đối chính mình sở hữu địch ý, đều là đến từ Diệp. Người tới. Long Diệp Thiên tựa hồ không có nghe được Nam Cung Doanh nói giống nhau. Hướng tới ngoài điện kêu một tiếng, hắn ám vệ, thực đi mau tiến vào quân thượng, đem Nam Cung Doanh giao cho Nam Cung Quận Vương, làm chính hắn nhìn làm. Đây là hắn lớn nhất điểm mấu chốt. Hết chương.